Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, muốn rất cố gắng. Mới có thể nhìn như không uổng lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu đang ăn. Điện thoại di động reo tới. Trịnh Nhân theo thói quen nhịp tim một mau, nhưng lập tức kịp phản ứng. Bây giờ đã không phải là ở thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu. Tùy tiệp phải chạy trở về cấp cứu lúc, cầm lấy điện thoại ra, thấy là giáo sư Dương điện thoại. Trịnh Nhân cầm trong miệng thịt nướng nuốt xuống, cầm điện thoại di động đi qua một bên. Dương ca, chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi, ông chủ Trịnh, phòng y tế nói là ngày mai họp. Cái đó qua tạ thị bệnh người bệnh phải làm livestream giải phẫu. Giáo sư Dương giọng nói chuyện có chút cổ quái. Trịnh Nhân yên tĩnh cầm điện thoại di động, mặc dù vậy mặt trầm lặng lẽ, nhưng hắn lại không tiếp lời. Điện thoại cái này là vui sướng liên hoan, múa hát tưng bừng, trên mặt mỗi người tràn đầy chân thật nụ cười. Điện thoại vậy mặt là giáo sư Dương do dự, tâm tình thấp thỏm, tình thế khó xử. Trịnh Nhân biết rõ. Qua mấy giây, giáo sư Dương mới thở dài, nói, bất quá thật giống như không phải từ ta bệnh viện góc độ làm livestream. Nha, như vậy thì đồng nghĩa với cho dù là xảy ra chuyện, và bệnh viện 912 vậy không có quan hệ gì. Trịnh Nhân cười một cái, thiên hạ chỉ cần có điểm lòng trách nhiệm phòng y tế người, đều có điểm gian hoạt đây. Là lấy giải Nobel hạng mục tổ danh nghĩa. Trịnh Nhân thử hỏi dò liền một câu. Nghe nói là ngày mai phòng y tế còn muốn tìm ngươi và lỗ chủ nhiệm nói chuyện. Chuyện là chuyện tốt mà, trong viện mặt vậy giúp đỡ. Nhưng ngươi cũng biết, vừa nói giáo sư Dương lại dừng lại. Cho người bệnh tốn sức tìm nguồn vốn, còn không phải là cái loại đó khó phân thiệt giả, cái gọi là từ thiện quyên tiền. Trịnh Nhân chuyện này làm có thể nói là hết tình hết nghĩa. Nhưng mình và bệnh viện lại không thể cho một cái danh nghĩa. Ở giáo sư Dương xem ra, đây chính là lưu manh đùa bỡn à. Không có chuyện gì, Dương ca, Trịnh Nhân cười nói, giải phẫu an bài đến ngày nào làm. Nếu là không thành vấn đề, chuẩn bị ngày mốt, giáo sư Dương trả lời. Phải, vậy chúng ta ngày mai gặp. Cùng nhau làm một trước phẫu thuật thảo luận. Hai người lại trò chuyện mấy câu, lúc này mới cúp điện thoại. Trịnh Nhân cầm trong tay điện thoại, nhìn nhiệt nhiệt nháo nháo đồng nghiệp, bằng hữu, người yêu ở đó vui mừng ca cười nói, trong lòng vui vẻ. Đây mới là nhân thế gian vốn là dáng vẻ à. 912 vùng lân cận một khách sạn 5 sao trong tiệm. Hàn Quảng Trí đang cầm một cái lá gan 3D mô hình ở suy nghĩ rất nhiều. Thỉnh thoảng ở bên cạnh tiểu bản lên ghi xuống mình vấn đề. Sau khi giải phẫu Trịnh Nhân giảng bài, ngôn ngữ đi sâu vào cạn ra. Mỗi lần nói chung vấn đề thực chất, để cho hắn rất nhanh đối với mới tiếp giải phẫu có sâu sắc mà cụ thể hiểu. Càng đi sâu vào hiểu, hắn thì càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhìn Trịnh Nhân ông chủ Trịnh làm giải phẫu, không khó khăn gì, mấy cái đơn giản trình tự mà thôi. Nhưng một đi sâu vào hiểu, mới biết điểm khó khăn ở đâu. Cho dù là ông chủ Trịnh tay nắm tay dạy mình, tựa hồ cũng không phải một hai buổi chiều có thể học được. Tiểu Trí, như thế nào? Bùi Anh Kiệt hỏi, lão sư, nhất thứ căn bản, ta hiểu. Hàn Quảng Trí nhìn lá gan mô hình. Nhỏ giọng nói đến, nhưng còn có mấy cái điểm, từ đầu đến cuối không cách nào xuyên qua, không phải ngươi vấn đề. Bùi Anh Kiệt bị cưỡng ép bổ, xung vịt thức giáo dục một cái buổi trưa thêm một buổi chiều. Toàn bộ đầu óc chóng mặt, nhưng mà lấy hắn trình độ, đã bước vào ngưỡng cửa, còn dư lại, muốn giải phẫu để rèn luyện, liên quan đến trong giải phẫu định vị một ít kinh nghiệm. Lại còn chính là thủ pháp vấn đề. Bùi Anh Kiệt nói, à, vậy thì tốt. Hàn Quảng Trí thở ra một hơi dài, cười nói, so ta tưởng tượng, đơn giản hơn, xem New England bên trong vậy bài luận văn, ta cảm thấy căn bản không thể nào ra tay, có thể cầm sự việc nói rõ ràng, đây là bản lãnh à, Bùi Anh Kiệt nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, Hàn Quảng Trí ngẩn ra, lập tức nghĩ đến bạn gái mình, có một ngày, mình khen bạn gái xinh đẹp. Nàng rất vui vẻ, tự mình nói, đây là Trần Trang, lúc ấy cũng không biết cái gì là Trần Trang, liền hàm hàm hồ hồ đem đề tài rời đi, hồi đi thăm dò một chút, lại hỏi ý kiến mấy người sư tỷ, lúc này mới biết Trần Trang thuộc về nùng trang một loại. Nhất định phải đặc biệt cố gắng, mới có thể nhìn như không tốn sức chút nào, ông chủ Trịnh giảng bài. Có phải hay không vậy giống vậy chứ? Nhìn hắn không tốn sức chút nào. Ai biết sau lưng hắn xuống bao lớn công phu. Tiểu Trí, ta cảm thấy xong hết rồi. Ngươi tổng kết một chút vấn đề. Ngày mai tìm lại ông chủ Trịnh cho chúng ta nói hiểu một chút. Liền bay trở về. Bùi Anh Kiệt chậm rãi nói. Được, không quá ta vấn đề tựa hồ có chút nhiều. Hàn Quảng Trí nhìn để ở một bên nhớ chuyện bản. Phía trên rậm rạp chằng chịt viết mười mấy nghi vấn điểm. Không chế nãi chuyện, Bùi Anh Kiệt nói, sau khi trở về, mau sớm thu người bệnh, tìm ông chủ Trịnh tới phi đao đi. Sư huynh ngươi không muốn học, vậy ngươi thật tốt và ông chủ Trịnh học. Còn có mấy cái tháng liền tốt nghiệp, ở lại viện chuyện liền đừng quan tâm, chỉ cần có thể nắm giữ tiếp giải phẫu. Ta đi làm cho ngươi ở lại viện tất cả mọi chuyện mà. Bùi Anh Kiệt chậm rãi nói. Hàn Quảng Trí tay run một cái. Xem là giống như nằm mơ. Thiếu niên lão thành Hàn Quảng Trí vốn là lấy là mình có thể tỉnh táo lại. Nhưng mà cầm bút tay vượt run rẩy càng lợi hại. Tim đập cũng là như vậy. Ở lại Thượng Hải. Lấy cả nước nổi tiếng cao cấp bệnh viện Tam Giáp thành tựu mình chữa bệnh đời sống khai thiên. Sân khấu rộng rãi, và mình đi ra ngoài tìm việc làm, ở thành phố tuyến 2, 3 đi làm, là hoàn toàn bất đồng, thật tìm được cơ hội này liền sao? Hàn Quảng Trí vui mừng sau này, có chút phóng nhiên, nhiều năm như vậy cạnh tranh, phấn đấu, không ngày không đêm ở bệnh viện lăn lộn, không phải là vì một cái cơ hội như vậy sao? Không nghĩ tới, cơ hội cứ như vậy tới. Thật tốt và ông chủ Trịnh học. Bùi Anh Kiệt nhắm mắt lại, hoàn toàn không đi xem Hàn Quảng Trí kinh ngạc dáng vẻ. Chậm tiếng nói đến, năm ngoái ta bị mời đến Hải Thành đi làm trường phong vi chế mở rộng. Khi đó ông chủ Trịnh vẫn chỉ là mới vừa điều đến khoa cấp cứu nằm viện tổng. Không nghĩ tới, nửa năm tả hữu thời gian, là được dài đến bây giờ tình cảnh này. Hàn Quảng Trí yên tĩnh nghe, giống như là hắn loại này người tuổi trẻ, trong lòng làm sao có thể không một chút kiêu ngạo, từ nhỏ chính là học phách cấp nhân vật, thì xếp một lần thứ hai cũng phải thương tâm đã mấy ngày. Nhưng cái này lần, hắn thu liễm phong mang của mình, Kim Diệu Võ sau khi trở về, Bùi lão sư nhưng mà đã mấy ngày đều không nói với hắn nói. Hàn Quảng Trí có thể cảm thấy được, Bùi lão sư và Kim Diệu Võ quan hệ giữa xuất hiện một tia kẽ nứt. Nửa năm à, chỉ có nửa năm à, vậy anh Kiệt có chút cảm khái. Thanh âm thoáng run rẩy, ngay sau đó khôi phục bình thường. Lúc ấy ta nhớ ta còn hỏi ông chủ Trịnh, cho hắn một cái miễn thi tiến sĩ cơ hội. Hắn lúc ấy không chọn, ta cũng không để ý, không nghĩ tới, vừa nói. Bùi Anh Kiệt thở dài, vẫn là Lỗ chủ nhiệm ánh mắt tốt hơn. Vừa nói, hắn mở mắt ra, nghiêm túc nói đến, tiếp giải phẫu, nhất định phải học, đây là tham gia khoa khó khăn nhất giải phẫu. Nếu là từ nơi này bị người rơi xuống, sau này còn muốn đuổi theo. Khó khăn, Hàn Quảng Trí dùng sức gật đầu một cái. Hơi có vẻ non nớt biểu hiện trên mặt giống như là Bùi lão sư vậy nghiêm túc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https